Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phá kỷ lục. Đương nhiên Vương Thủ Chiết vội vàng tiến lên trị liệu cho nàng, trách cứ nói, sao ngươi phải kéo dài lâu như vậy? Cho ngươi một số át chủ bài bảo mệnh, sao lại không dùng? Tứ ca ca, muội có thể thắng, cũng không cần lãng phí, sau này còn một trận, đó mới là trận chiến cứng rắn. Chỉ một ít tổn thương thần hồn, tu dưỡng một thời gian là được. Vương Lạc Tĩnh tái mặt, Quật Cường nhỏ giọng giải thích, sau đó nhắm mắt lại không chịu tiếp tục trao đổi. Cũng may năng lượng sinh mệnh bổn nguyên của Vương Thủ Chiết cũng có tác dụng tưới nhuần đối với thần hồn. Dưới sự tầm bổ của huyền khí của Vương Thủ Chiết, không bao lâu sau, nàng đã khôi phục chút tinh thần, đổi cực phẩm trùng địch thành linh bảo thần thông của khí linh trống rỗng, cũng lấy được một lọ bản cao cải thiện tinh hoa được thưởng thêm. Sau đó, nàng liền ném bản tinh hoa cao cải thiện cho Vương Lạc Thu. Ánh mắt Vương Lạc Thu hơi ngưng trọng một chút, thản nhiên nói, ngươi yên tâm, con tu la ma kia chẳng qua là đá đặt chân trên đế lộ của ta. Sau đó, nàng liền đi tiêu hóa tinh hoa cao cải tiến, đồng dạng đem huyết mạch tấn thăng đến bộ dáng đại thiên kiêu ất đẳng trung đoạn, mở ra cửa thứ 7 hành trình qua ải. Vương Lạc Thu vốn đi con đường cận chiến, một thân thực lực đều ở trên thân thể và quyền cước, trận chiến này, nàng không dùng quá nhiều thủ đoạn, chính là liều mạng với tu la ma. Dường như, nàng coi tu la ma là công cụ ma luyện tu vi của bản thân, mặc dù trong quá trình đánh rất vất vả, nhưng trong chiến đấu lại cường hóa chính mình một chút xíu. Lưu Ly Minh Vương thân của nàng cũng một lần lại một lần bị nghiền nát trong chiến đấu, rồi lại một lần ngưng tụ. Ý chí chiến đấu của nàng cường đại, phảng phất bàn thạch trong sóng to gió lớn, vô luận đối mặt địch nhân cường đại cỡ nào, thủy chung không có nửa điểm dao động. Đến ngày thứ hai, nàng dần dần lấy lại hoàn cảnh xấu, cùng Tu La Ma đánh ngang tay, càng về sau, ưu thế của nàng dần dần tích lũy. Cho đến ngày thứ ba, nàng rốt cục bằng vào một cái hám sơn tích xúc lực lượng đã lâu, đem Tu La Ma đánh bay. Liên tiếp thế công như cuồng phong bạo vũ đem nó đánh bại. Vương Lạc Thu tôn kính, khí linh còn chưa nói xong đã bị Vương Lạc Thu mặt không chút thay đổi giơ tay ngăn lại, ta không để ý tới tục sự như thế, có lời gì thì nói với lão tứ đi. Trong lúc nói chuyện, nàng đã cởi ra bao tay ném cho Vương Thủ Chiết, sau đó chắp hai tay sau lưng, lắc lắc ba cái rời khỏi sân huấn luyện. Dáng vẻ kia giống như Sơn Đại Vương chiến thắng trở về. Rõ ràng bị thương không nhẹ, còn liều chết nhất định phải giả vờ không có việc gì. Lão tứ, ai là lão tứ? Khí linh mơ hồ, vội vàng kêu lên, Lạc Thu các hạ, Lạc Thu các hạ. Ai là lão tứ, đừng kêu nữa, ngươi không có chút nhãn lực nào sao? Ta chính là, Vương Thủ Chiết đen mặt nói, khí linh, ta thay Vương Lạc Thu nhận phần thưởng, cực phẩm pháp bảo quyền sáo của nàng đổi thành quyền bộ không linh thần thông không linh. Sau đó, Vương Thủ Chiết lại đưa bản tinh hoa sửa cao dịch cho Lung Yên lão tổ ngài trước tiên đã thông 6 cửa ải đầu tiên. Sau khi cầm chất cải thiện, hai chi cùng nhau sử dụng để nâng cao huyết mạch. Nghỉ ngơi hồi phục, lại thông cửa thứ 7, ta đi xem nha đầu Lạc Thu kia, nàng ta bị thương cũng không nhẹ. Nói xong, thân pháp của Vương Thủ Chiết phiêu hốt, đuổi kịp Vương Lạc Thu trốn ở một góc phía sau doanh trại đang chật vật hộc máu, vặn vẹo lỗ tai nàng, mắng, nha đầu lừa đảo nhà ngươi không cần sống nữa, lại dám mượn lực lượng cường đại của Tu La Ma để ma luyện chiến thể. Không biết Lưu Ly Minh Vương thân bị vỡ nhiều lần, dễ dàng tạo thành ám thương không thể nghịch thương sao? Mắng thì mắng, nhưng hắn vẫn đau lòng trị liệu cho nàng, năng lượng sinh mệnh bổn nguyên liên tục không ngừng đưa vào trong cơ thể của nàng. Còn nữa, ngươi trốn cái gì? Đều là người một nhà, để cho người ta nhìn thấy ngươi thổ huyết còn cảm thấy mất mặt à? Chỉ là không muốn để nha đầu giả vờ giả vịt của Lạc Tĩnh kia nhìn thấy. Vương Lạc Thu hừ một tiếng nói, lão tứ, ngươi mau buông tay ta ra, vặn lại đừng trách ta trở mặt. Ôi chao, ta sai rồi, mau buông ra, bị người ta nhìn thấy mất mặt cỡ nào. Lạc Tĩnh là tỷ của ngươi, đừng cả ngày kêu, nhà đầu, không biết lớn nhỏ. Mới hơn một tuổi, được rồi, nắm tay ngươi lớn, ta nghe ngươi còn không được sao. Ngươi còn như vậy, ta muốn học Lạc Tĩnh làm nũng. Ai u, tứ ca ca đau phải ôm một cái. Ta, tiếng nũng nịu lạnh lùng không đề phòng kia khiến lông tơ toàn thân Vương Thủ Chiết đều dựng thẳng lên. Toàn thân khó chịu giống như những con sâu gióm, thiếu chút nữa đã nổ ra một tiếng thô. Nơi này không thể ở lại được nữa. Vương Thủ Chiết nhanh chóng trị liệu cho nàng, sau đó đá bay nàng ta, người tự cút về doanh trại nghỉ ngơi đi. Sau đó Vương Thủ Chiết rời khỏi hiện trường như chạy trốn. Phía sau truyền đến tiếng cười ha ha đắc ý càn rỡ của Vương Lạc Thu, tứ ca ca ngươi đừng chạy a. Đến đây, chúng ta tới tổn thương lẫn nhau đi. Vương Thủ Chiết không quay đầu lại, càng chạy càng xa. Theo Vương Lạc Tĩnh và Vương Lạc Thu có nguy hiểm nhất, lần lượt đánh bại cửa thứ bảy, kế tiếp Lung Yên lão tổ chiến đấu gần như có thể nói là không có gì bất ngờ. Sau khi nàng đánh nổ cửa thứ sáu, nuốt bản tinh hoa cao cải thiện tinh hoa vào, tư chất huyết mạch trực tiếp tăng vọt đến đại thiên kiêu giáp đẳng. Mà điểm quan trọng nhất chính là tu vi của nàng cao. Lão tổ cả ngày chỉ cần tỏa trấn gia tộc, tu luyện so với Liễu Nhược Lam thật sự nhiều hơn, cộng thêm tài nguyên tu luyện của nàng vô cùng dồi dào, hôm nay nàng đã là thiên nhân cảnh tầng 6 đỉnh phong, cách hậu kỳ chỉ có nửa bước. Sau đó, nàng dùng ưu thế tuyệt đối, đánh nổ Tu La Ma. Đồng thời đổi mới kỷ lục của Vương Lạc Thu, lấy được bản tinh hoa dịch cải thiện, cũng tiếp sức cho Vương Ly Giao. Vương Ly Giao, trước mắt đệ nhất đại thiên kiêu trên mặt ngoài của Vương Thị, nhờ một khối tử chi 7 vạn năm trước, tư chất huyết mạch của nàng đã đạt tới đại thiên kiêu ất đẳng, cách đại thiên kiêu giáp đẳng cũng đã rất gần. Chi dược tề thứ nhất khiến cho huyết mạch của nàng tăng lên tới bậc giáp trung cao, phiên bản tinh hoa thứ hai là để cho huyết mạch của nàng thuận lợi đột phá đến tầng thứ 6, cũng hướng về phía trước tăng vọt một đoạn lớn, đạt đến tiên thiên linh thể đinh đẳng, tiếp cận bính đẳng. Hơn nữa bản thân nàng cũng đã đạt tới thiên nhân cảnh tầng 6 đỉnh phong, hoàn toàn có thể nghiền áp con Tu La Ma kia. Trên thực tế, nàng lúc trước tại Thượng Kinh cũng đã chuẩn bị đột phá thiên nhân cảnh tầng 7, nếu như không phải bị phụ thân gọi trở về, không chừng hiện tại cũng đã đột phá thành công. Thực lực như thế, kết cục tự nhiên không có gì hồi hộp. Nàng lấy quá trình chiến đấu bẻ gãy nghiền nát một đường nghiền áp, nhẹ nhàng đánh vỡ cửa thứ 6, cửa thứ 7, cũng lưu lại cho mẫu thân trọn vẹn 2 ngày phá kỷ lục. Sau đó, nàng lại tiếp sức cho boss đại boss, Liễu Nhược Lam đang cầm được dịch cải thiện tinh hoa của gia tộc. Nào có thể đoán được, Liễu Nhược Lam căn bản không có sử dụng hai nhánh dược tề này, mà là một đường cứng rắn đánh xuống. Thậm chí, nàng ngay cả nghỉ ngơi cũng không nghỉ ngơi, liền trực tiếp mở ra cửa thứ bảy. Kết quả, nàng hao phí nửa nén hương công phu, liền thoải mái đem Tu La Ma Lăng bạo chết. Sinh ra một cái ghi chép mới, cửa thứ bảy bản quân doanh, thời gian qua cửa nửa nén hương. Cái này, đây là hoàn toàn không lưu cho hậu nhân đường lui. Bất quá, kỳ thật vốn cũng không cần lưu lại. Đến bước này của Liễu Nhược Lam, cửa thứ bảy thông quan ghi chép ban thưởng mới đã không còn nữa. Cho dù nàng đánh ra một cái kỷ lục tuyệt thế, cũng vẻn vẹn đem cực phẩm bảo kiếm đổi thành thần thông linh bảo kiếm. Toàn bộ phần thưởng ở cửa thứ bảy đã bị vét sạch. Thưa ngài, Liễu Nhược Lam tôn kính, ta thiếu ngài ghi chép lại phần thưởng tinh hoa dịch cải thiện tư chất huyết mạch cao cấp, ta đã đề xuất với bộ phận có liên quan, yêu cầu bọn họ mau chóng bổ sung cho nhà kho, chỉ cần ban thưởng vừa vào kho, ta lập tức đổi cho ngài ngay. Khí Linh kính sợ dị thường nói. Khí Linh nói rất nghiêm túc, hiển nhiên là nghiêm túc đồng ý, nhưng đám người Vương Thủ Chiết đều không để ý. Thần Vũ Hoàng Triều đã diệt 10 vạn năm rồi, ai sẽ tới bổ sung khố phòng cho nó? Ừ, Liễu Nhược Lam lười biếng trả lời một câu, sau đó ném tinh hoa dịch tinh hoa mà mình chưa sử dụng cho Vương Tông An, con trai, cái này cho con. Tổng cộng có 10 bản tinh hoa, hiện trường lại có 11 tộc nhân trung tâm trưởng thành, vì lợi ích lớn nhất, Vương Thủ Chiết tạm thời hy sinh Tông An. Mẫu thân, đây là chiến lợi phẩm của người. Vương Tông An vội vàng từ chối nói, ta không cần nữa, Liễu Nhược Lam lại giao dịch cải thiện tư chất huyết mạch cao cấp bình thường cho Vương Thủ Chiết, cái này ngươi còn giữ thay An Nghiệp, nếu hắn có cơ duyên thì để vật này lại cho Huyên Nhi. Vương Thủ Chiết và Vương Tông An hai mặt nhìn nhau, hắn vội vàng tiến lên một bước, nương tử, từ khi nào nàng đã là tiên thiên linh thể rồi. Bất chi bất giác chính là linh thể, ngươi không biết sao. Ánh mắt Liễu Nhược Lam có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm Vương Thủ Chiết, tựa như đang biểu đạt. Chính lão bà của ngươi tiên thiên linh thể cũng không biết, có phải tâm tư ở chỗ khác hay không? Không tốt, Vương Thủ Chiết dùng mình, lập tức có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Chương 46, bản mệnh tiên thực, Thủ Chiết gia chủ muốn quật khởi. Trong chớp mắt đó, Vương Thủ Chiết đã nghĩ ra nhiều phương án ứng đối tinh diệu. Nhưng mà, mỗi một loại phương án, đều phảng phất là toi mạng. Ngay lập tức, vẻ mặt Vương Thủ Chiết ảm đạm, nắm lấy bàn tay ngọc của Liễu Nhược Lam nói, nương tử, từ sau khi nàng gả cho ta, vẫn luôn hao tâm tổn sức, thay vi phu lo liệu tốt ngôi nhà này. Mấy năm nay, thật sự là quá vất vả cho nàng. Có thể lấy nàng làm vợ, là may mắn lớn nhất cả đời của Thủ Chiết. Ngươi nói nhăng nói cuội gì thế, bọn nhỏ vẫn còn đó. Liễu Nhược Lam trách móc liếc hắn một cái, đừng lôi kéo, còn ra thể thống gì. Vương Ly Giao và Vương Tông An ở một bên nhìn nhau. Không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, trình độ tình thoại của phụ thân còn dừng lại ở bọn họ lúc còn nhỏ. Bọn họ đều rời khỏi sự che chở của phụ mẫu nhiều năm như vậy, còn có thể nghe thấy lời yêu thương ngọt ngào như thế, thật sự có ảo giác như cách thế. Bọn họ giống như trở về căn nhà nhỏ kia của phụ mẫu, vẫn thường xuyên nghe phụ thân kể chuyện, hoặc khi lười biếng thì bị mẫu thân xách gậy đuổi theo khắp sân. Vâng, nương tử nói đúng. Vương Thủ Chiết buông tay nàng ra, thâm tình chân thành nói, gần đây có liên quan đến tranh giành đế tử, ngoại vực khai thác rất nhiều việc vặt vãnh, nhất thời không phân tâm được. Đợi làm xong chuyện này trở về, ta nhất định sẽ chú ý nương tử nhiều hơn một chút, làm bạn với nương tử nhiều hơn một chút. Phu quân thật tốt, Nhược Lam gặp được chàng mới là may mắn. Hai người ngươi một lời ta một câu, các trưởng bối cùng thế hệ của tiểu bối nhao nhao tránh đi. Phu phụ Vương Thủ Chiết đã thành thân hơn 70 năm, mọi người đã sớm tổng kết ra một quy luật. Khi bọn họ ân ái phải rời xa, lúc bọn họ đánh nhau càng phải rời xa. Bởi vì vế trước sẽ khiến người ta chán ngấy đến chết, còn vế sau rất dễ bị vạ lây. Bởi vậy, Lùng Yên lão tổ dẫn mấy tiểu bối Lạc Đồng Thủ Dũng đi một bên truyền thụ tâm đắc tu luyện. Hai tỷ đệ Vương Ly Giao thì lôi kéo hai cô Lạc Tĩnh đi một bên tán gẫu bát quái học cung và thánh địa. Để lại một mình Vương An Nghiệp tuổi còn quá nhỏ ở một bên không ai phản ứng. Hắn mờ mịt không biết làm sao đi nơi nào, đôi mắt tai cùng tâm linh đều đang không ngừng thừa nhận bạo kích, không qua một lát trở nên lung lay sắp đổ. Mấu chốt nhất chính là, khóe mắt Liễu Nhược Lam còn không cẩn thận liếc thấy Vương An Nghiệp, lúc này Liễu Mi nhíu mày một cái ghét bỏ nói, Vương An Nghiệp ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Bài tập hôm nay đã làm xong chưa? Khí linh ra đây một chút, Nhược Lam các hạ, có gì phân phó? Thái độ của khí linh cực kỳ cung kính, dù sao Liễu Nhược Lam cũng là người bảo trì kỷ lục tốt nghiệp trong danh huấn luyện tân binh số 5 hiện nay. Hơn nữa, nàng còn không phải dựa vào vô lại để kéo dài thời gian sáng tạo, mà là dựa vào thực lực đáng sợ của nàng, một đường nghiền ép. Phiền ngươi nhìn chằm chằm bài tập An Nghiệp một chút, bài tập gần đây của đứa nhỏ quá mệt mỏi, mấy bài kiểm tra điểm số chỉ miễn cưỡng đủ tư cách. Liễu Nhược Lam chế giễu nói, An Nghiệp à, trước kia ngươi ở trong tộc học cũng không phải như vậy. Có phải gần đây tâm trạng đã tan rồi hay không? Vương An Nghiệp nghe mà nước mắt sắp rơi xuống. Tăng tổ mẫu, độ khó của bài tập trong tộc học và bài tập hiện tại là cùng một cấp bậc sao? Ngài cũng không thể chỉ xem điểm. Nhược Lam các hạ nói đúng. An Nghiệp a, vẫn là tỷ tỷ quá buông lỏng ngươi, ta đây có mấy bộ mô phỏng quyển hiểu một chút. Vương An Nghiệp ngửa đầu 45 độ nhìn bầu trời, trong đôi mắt trong veo sáng ngời ngấn lệ, trong lòng tràn đầy bi thương. Trước kia, thân là thiếu tộc trưởng nho nhỏ của Vương thị, luôn cảm thấy cuộc sống buồn tẻ nhàm chán vừa nhìn thấy đầu, bây giờ thì tốt rồi, hiện thực cho hắn trọng trách nặng trịch, cùng với sự biến ảo khó lường, kích thích nhân sinh khó nắm bắt. Nếu có cơ hội mà nói, hắn vẫn tình nguyện trở lại quá khứ vô ưu vô lự kia. Sau khi Vương An Nghiệp bị khí linh để trốn đi, cuối cùng phu thê Vương Thủ Chiết cũng về tới thế giới của hai người. Nương tử, thời gian gần đây mọi người xung quanh đều mệt mỏi. Lần trước ta thấy gần xào huyệt Kim Hổ Vương, linh khí giạt rào, sơn tú hổ mỹ, không bằng đi xây nhà mấy ngày để giải sầu. Vừa vặn gần đây tu luyện rất có tâm đắc, tiến triển thần tốc, có thể luận bàn một phen với nương tử. Liễu Nhược Lam khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, giữa hai đầu lông mày nhiều hơn một chút sắc xuân, thấp giọng nói ta có lẽ đã lâu chưa cùng phu quân ấn chứng đại đạo. Đều có nhiều chuyện phức tạp, đều đã thư giãn rồi. 10 ngày sau, phu phụ Vương Thủ Chiết đã xin nghỉ giải sầu lại trở về doanh huấn luyện tân binh một lần nữa. So với Liễu Nhược Lam thì ánh sáng tỏa sáng, Vương Thủ Chiết lại có vẻ hơi mệt mỏi. Trải qua lần nghỉ ngơi ngắn ngủi này, tất cả mọi người đã khôi phục lại trạng thái không tệ. Tiếp theo, nên nghiên cứu một chút làm sao phá được, à không, là phá vỡ cửa thứ 8. Tu vi của đám người Vương Tông Xương Vương Lạc Đồng chỉ có thiên nhân cảnh tầng 1, cửa thứ 7 đã là cực hạn của bọn họ, bây giờ có tư cách khiêu chiến cửa thứ 8, thực tế chỉ còn lại 7 người. Nhưng cái này cũng không cản trở nhân viên tề tụ, quan sát một cửa chiến đấu cuối cùng này. Dù sao, đến cấp bậc này, chiến đấu của tu sĩ đã không chỉ là kỹ xảo cùng huyền khí đối kháng, còn bao hàm lĩnh ngộ đối với thiên đạo pháp tắc của mình, ở khoảng cách gần quan sát quá trình chiến đấu, nếu may mắn, có lĩnh ngộ cũng nói không chừng. Ngay cả Vương An Nghiệp bị bắt đi làm bài tập, cũng được chuẩn xác chuyển bàn đọc sách đến xem cuộc chiến. Chỉ có điều trong khoảng thời gian chiến đấu nghỉ ngơi chỉnh đốn, An Nghiệp còn phải tận chức hoàn thành bài thi của khí linh, ngày ngày khổ không thể tả. An Nghiệp, thì tốt nghiệp đánh tới cửa ải thứ 8, ta cũng chưa từng gặp qua. Khí linh hưng phấn nói, không ngờ doanh tân binh số 5 của chúng ta lại có thể có cơ hội đạt được vinh dự đặc biệt như vậy. Cũng không biết Nhược Lam các hạ có thể đả thông quan hay không. Cho tới nay, còn chưa có người nào có thể đả thông cửa thứ 8 đâu. Trước mắt người giữ các ghi chép lịch sử của toàn bộ cửa ải thứ 8 là tiểu điện hạ đặc biệt chiêu sinh Ngô Phán của doanh huấn luyện tân binh đầu tiên. Năm đó, nàng mới 16 tuổi đã mở ra kỳ thi tốt nghiệp doanh tập luyện tân binh, thuận buồm xuôi gió đào thông đến cửa ải thứ 7. Cho đến cửa ải thứ 8, nàng kiên trì một canh giờ sau vẫn đang ở hạ phong, cảm thấy không thể chiến thắng, bèn lựa chọn từ bỏ. Nếu không, với thực lực của nàng, mặc dù không cách nào chiến thắng, nhưng vẫn có thể kiên trì rất lâu. 16 tuổi, Cho dù đã không phải lần đầu tiên nghe thấy khí linh nói liên miên chuyện này, Vương An Nghiệp vẫn có một chút tinh thần hoảng hốt. 16 tuổi đã đạt đến thiên nhân cảnh, năm nay hắn cũng đã 11 tuổi, nói cách khác, năm đó vị cường giả gọi là Ngô Phán kia, thời điểm lưu lại ghi chép cũng chỉ lớn hơn hắn 5 tuổi mà thôi. Thiên phú này, sức chiến đấu này, rốt cuộc là mạnh đến trình độ nào? Quái vật thời kỳ thần Vũ Hoàng Triều thực sự quá biến thái. An Nghiệp à, sau này tốt hơn với vợ một chút. Vương Tông Sương ở bên cạnh cười nói, vậy Ngô Phán kia, nói không chừng là tổ tiên nhà Ức La tiểu quận chúa. Nếu tiểu quận chúa có thể thức tỉnh huyết mạch giống như tổ tiên, vương thị chúng ta đều sẽ được thơm lây theo. An Nghiệp à, ta nghe nói Ức La tiểu quận chúa trông rất xinh đẹp, trình độ thức tỉnh huyết mạch cũng cao, còn là huyết mạch Thương Long chính tông của hoàng thất, rất xứng đôi với ngươi. Vương Lạc Đồng ở bên cạnh cũng cười trêu chọc, đợi qua chuyện này, ta xin điều đi An Bắc vệ làm việc, như vậy cũng tiện giúp ngươi gần xem chút Ức La. Vương An Nghiệp cười ha hả, trong lòng trợn trắng mắt. Những trưởng bối nhàm chán này đều thích trêu đùa hắn, khổ nỗi hắn là tiểu bối, chỉ có thể cười lấy lòng, thật sự là quá phiền lòng. Hơn nữa, lão bà có cái gì tốt chứ? Hơn nữa Ngô Ức La kia không những tính tình lớn, còn không nói lý, chỉ là một kẻ chuyên gây chuyện mà thôi. Vương An Nghiệp chỉ cần nghĩ đến, sau khi hắn lớn lên, phải ôm nhau ngủ cùng với Ngô Ức La, còn phải thông qua hoạt động hôn môi nhàm chán này để sinh con, da đầu liền tê dại, cảm giác cuộc đời sau này của mình cũng sẽ trở nên một mảnh u ám ảm đạm, không hề có chút thú vị nào. Nếu như có lựa chọn, hắn tình nguyện mỗi ngày làm mô phỏng khoa học cơ sở của khí linh tỷ tỷ. Lần này mọi người Vương thị đều thu được lợi ích rất lớn, bởi vậy tâm tình đều rất tốt, thần thái cũng tương đối thả lỏng. Lạc Tĩnh, đánh cho tốt, chỉ cần chống qua một canh giờ là được. Vương Thủ Chiết dặn dò, tuyệt đối đừng nghĩ đánh thắng, đó là không có khả năng. Vâng, tứ ca ca, muội sẽ không tùy hứng. Vương Lạc Tĩnh ngoan ngoãn lên tiếng, sau đó giống như một con bướm sặc sỡ bay tới sân huấn luyện, thái độ lạnh nhạt nói, khí linh, mở cửa thứ 8. Cửa thứ 8 mở ra, lần này xuất hiện là một con yêu ma có khí tức vô cùng đáng sợ. Đám người Vương Thủ Chiết đều rất quen thuộc với đồ giám yêu ma trong quân doanh, lập tức nhận ra được, loại huyết mạch yêu ma này, thuộc về vương giả chân chính trong yêu ma, ở bên trong yêu ma được trở thành ma thần nhất tộc. Số lượng yêu ma vô cùng phi thường, vô cùng thưa thớt, nhưng mỗi một cái, thực lực đều có thể phát triển đến tình trạng cực kỳ đáng sợ. Tổng thể thực lực cùng địa vị, cùng tiên thiên đạo thể trong nhân loại nhất trí. Khác với đại yêu ma của ma thần nhất tộc ngược lại không có ngoại hình dữ tợn, tướng mạo trở nên phi thường tiếp cận nhân loại, chỉ có hai tròng mắt màu đỏ tươi, cùng với đường vân như máu ở mi tâm lộ ra yêu dị cùng điểm xấu. Đương nhiên, tướng mạo không đủ dữ tợn, cũng không có nghĩa thực lực của nó không mạnh. Bọn chúng từ nhỏ đã có thể nắm giữ vận dụng pháp tắc, khi tu luyện tới cấp bậc thiên nhân cảnh, đã tương đương với huyết mạch tầng thứ 7 của nhân loại rồi. Đối với vận dụng pháp tắc gần như đạt đến trình độ ngôn suất pháp thủy, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, cực kỳ đáng sợ. Một khi để cho chúng nó trưởng thành đến mức tận cùng, sẽ là một tôn ma thần hủy thiên diệt địa. Cho dù khôi lỗi của ma thần nhất tộc trước mắt này chỉ có thiên nhân cảnh sơ kỳ, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Lạc Tĩnh các hạ chú ý a, khôi lỗi yêu ma ở cửa thứ 8 là tố tài thi thông dụng của các quân doanh, toàn quân trên dưới chỉ vẹn vẹn có một con ma thần ấu niên. Vẫn là năm đó Thánh Hoàng bệ hạ tự mình ra tay bắt về, để tượng tiên đại nhân luyện chế. Nếu trong quá trình chiến đấu đem nó triệt để tổn hại, sẽ bị phán là phá hoại tài sản thần triều, hủy bỏ thành tích và ban thưởng của khảo hạch. Bất quá, cũng không cần vì vậy mà bó tay bó chân, chỉ cần không đánh chết nó tại chỗ, khôi lỗi không gian có thể đem chữa trị, chỉ là sẽ trì hoãn thời gian tham khảo của chư vị. Khí Linh biết trong đám người Vương thị, có Liễu Nhược Lam bực này nhân vật hung ác, không thể không nhắc nhở trước. Quái vật tương đương với thiên nhân cảnh tầng 7 huyết mạch. Vẻ mặt Vương Thủ Chiết cũng đặc biệt ngưng trọng, chỉ đứng ở đó thôi cũng đã khiến ta cảm thấy áp lực rất lớn, sức chiến đấu thuần túy của nó e rằng không thua kém tu sĩ tử phủ cảnh sơ kỳ bình thường. Trình độ thức tỉnh huyết mạch của loại quái vật này mạnh hơn đại thiên kiêu rất nhiều. Bình thường mà nói, đại thiên kiêu cần thăng cấp đến thần thông cảnh, trình độ thức tỉnh huyết mạch mới có thể đạt tới tầng thứ 7. Nhưng đám người Vương thị cũng có ưu thế, đó chính là ưu thế về tuổi tác và ưu thế về tu vi. Tuổi tác nhỏ nhất trong 7 người như Liễu Nhược Lam, Vương Lạc Tĩnh đã hơn 80, tu vi kém nhất cũng ở thiên nhân cảnh tầng 3, so với ma thần ấu niên mới vào thiên nhân cảnh mà nói thì cao hơn không ít, nói như thế nào cũng có thể triệt tiêu không ít yếu thế trên cấp độ huyết mạch. Đương nhiên, nếu không phải như vậy, Vương Thủ Chiết cũng sẽ không để Lạc Tĩnh và Lạc Thu lên sân khấu. Dù sao, chênh lệch về tư chất huyết mạch của hai bên thật sự quá lớn, nếu cấp độ tu vi giống nhau, vậy thì căn bản không cần đánh nữa, sớm đầu hàng. Đang lúc Vương Thủ Chiết suy nghĩ, Vương Lạc Tĩnh đã giao chiến với ma thần ấu niên kia. Nàng rất ngoan ngoãn, rất nghe lời, thuần túy chỉ là kéo dài thời gian, có thể nói là nghiêm khắc chấp hành phương châm chiến lược Vương Thủ Chiết định ra trước đó. Có thể nhìn ra được, mặc dù tư chất huyết mạch của Vương Lạc Tính đã đạt tới đẳng cấp đại thiên kiêu ất đẳng, còn có tu vi thiên nhân cảnh tầng 3, trong tay còn có một món linh bảo thần thông không còn khí linh, so với thực lực ma thần ấu niên kia vẫn có chênh lệch không nhỏ. Cũng may nàng không muốn chiến thắng, chỉ kéo dài thời gian mà thôi. Dựa vào các loại thực vật hạt giống của Thủ Chiết bài cộng thêm huyễn điệp vũ biến ảo khó lường, cùng với thỉnh thoảng dùng cổ trùng san bằng một ít hoàn cảnh xấu, tuy rằng Vương Lạc Tính vẫn luôn bị ma thần ấu niên kia áp chế, nhưng vẫn luôn ương ngạnh kiên trì. Năm đó những thí sinh tốt nghiệp đứng đầu kia đều là thiên chi kiêu tử tâm cao khí ngạo, tuổi lại nhỏ, chưa từng trải qua bao nhiêu trắc trở, lại dễ dàng bị dư luận ước thúc, bởi vậy không quá thối sử dụng chiến thuật vô liêm sỉ kéo dài thời gian. Nhưng người của Vương thị không giống vậy, cho dù bị đánh ngã xuống đất, cũng phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian một hơi thở. Mục đích bây giờ của bọn họ đều rất rõ ràng, chỉ cần có thể phá vỡ kỷ lục, lấy được phần thưởng là được, mặt mũi gì cũng không sao cả. Bởi vậy đấu pháp của Vương Lạc Tính cực kỳ mưu lợi, hết thảy hành động đều là tiến hành vây quanh ba chữ kéo thời gian. Nhưng dù vậy, hơn nửa canh giờ sau, nàng vẫn dần dần có chút không kiên trì được. Tới một canh giờ, nàng đã mấy lần rơi vào hiểm cảnh, dựa vào cắn thuốc cùng lá cây trường sinh các loại thủ đoạn mới miễn cưỡng kiên trì được. Chờ ghi chép đổi mới, Vương Thủ Chiết lập tức gọi ngừng, cũng trợ giúp Vương Lạc Tính đã bị thương không nhẹ tiến hành trị liệu. Chúc mừng Vương Lạc Tính các hạ, mặc dù tiếc thất bại ở cửa thứ 8, nhưng lại đổi mới kỷ lục toàn quân Ngô Phán tiểu điện hạ lưu lại. Khí linh ngược lại không có trào phúng. Thứ nhất, Vương Lạc Tính đã là thiên tài đứng đầu có thực lực không nhỏ, thứ hai, cũng là bởi vì nàng biết, cho dù là trào phúng những người này cũng không đau không ngứa. Do đó, người có thể đạt được kỷ lục quan thứ 8 ban thưởng sự yểm hộ của quân đoàn trưởng. Khí linh nghiêm túc giải thích, đây là một quân lệnh, do các thế hệ quân đoàn trưởng đã lớn tuổi, sắp xuất ngũ, phong ấn một phần tu vi trong quân lệnh. Một khi bóp nát quân lệnh là có thể sinh ra uy lực tương đương với một kích bình thường của lăng hư cảnh, đối với tu sĩ thần thông cảnh có lực sát thương và lực uy hiếp rất mạnh. Đây là thiên tài siêu cấp mà quân đoàn trưởng làm ra để che chở cho quân đội, hy sinh bản thân, hy vọng Lạc Tính các hạ đừng phụ tấm lòng của các vị quân đoàn trưởng. Phù, Vương Lạc Tính thở dài một hơi. Cuối cùng cũng không cô phụ kỳ vọng của tứ ca ca, lấy được phần thưởng phá kỷ lục. Loại át chủ bài sự yểm hộ của quân đoàn trưởng sử dụng một lần này, cho dù là ở thời kỳ thần Vũ Hoàng Triều, cũng tất nhiên là bảo vật tương đối hiếm thấy. Nếu không, cũng sẽ không làm phần thưởng phá kỷ lục cửa thứ 8. Vương Thị nhận được loại át chủ bài cấp bậc này, trong cuộc chiến đế tử kế tiếp, có thể càng thêm thành thạo, cũng có thể có được năng lực tự bảo vệ mình mạnh hơn. Dù sao, bất luận đại lão thần thông cảnh nào cũng sẽ không nguyện ý đón đỡ công kích của Lăng Hư Đại Đế. Cũng may thực lực của Vương Lạc Tính cũng không yếu, được Vương Thủ Chiết trị liệu năng lượng bản nguyên sinh mệnh, rất nhanh đã khôi phục không ít tinh thần, tự mình trở về doanh trại chữa thương. Kế tiếp chính là Vương Lạc Thu lên sân khấu, mục tiêu của nàng cũng chỉ là ủng hộ hơn Vương Lạc Tính 10 hơi. Trận đánh này cực kỳ thảm thiết, cho dù Lưu Ly Minh Vương chiến thể của nàng đã tu luyện rất cao thâm, cuối cùng vẫn không địch lại ma thần ấu niên. May mà cấp độ huyết mạch của nàng cũng không phải đại thiên kiêu bình thường, lại có được một phần ưu thế về tu vi mới miễn cưỡng chống đỡ được. Đợi khi nàng kéo dài thời gian kết cục, đã sắp không đứng vững được nữa, cuối cùng là bị Vương Thủ Chiết ôm xuống. Đây đường đường là thiếu nữ nữ đế, là trận chiến chật vật nhất trong đời. Bất quá, một trận chiến này chỗ tốt của nàng cũng là không cách nào đánh giá, dù sao, nàng sở hữu chiến thể huyết mạch, cùng với tu luyện chiến thể chân pháp, chính là cần ở trong chiến đấu không ngừng mài giũa chính mình. Mới có thể nhanh chóng đột phá, trở nên càng ngày càng mạnh. Mà trên đời này, còn có thể có phương thức ma luyện nào tốt hơn đối chiến với ma thần ấu niên sao? Tin rằng sau đó, sức chiến đấu tổng thể của nàng sẽ lần nữa nghênh đón một trận bay với chất lượng cao. Chờ sau khi nàng tiêu hóa xong chiến quả, cho dù là học vương Ly Giao chạy tới kinh thành càn quét thiên kiêu, hơn phân nửa cũng có thể cười mà đi, cười trở về. Nhớ kỹ, không được đến kinh thành đả thông quan, Vương Thủ Chiết ôm nàng vào doanh trại. Sau khi ném lên giường quân đội, hung tợn cảnh cáo, nếu không, cũng đừng trách tứ ca ngươi đuổi ngươi ra khỏi nhà. Đùa à, hiện tại trong nhà đã lộ ra tiềm lực. Nếu Vương Lạc Thu lại đến náo loạn một trận, nói không chừng sẽ không khiến người ta hâm mộ và tôn trọng, mà là sợ hãi. Càng quan trọng hơn là, Long Xương Đại Đế chắc chắn sẽ triệu kiến Vương Lạc Thu đã đả thông quan. Long Xương Đại Đế đương nhiên không phải thứ tốt lành gì, nhưng Vương Lạc Thu thì có thể tốt đến đâu chứ. Hai người ngươi giả bộ một chút. Ta giả bộ một đợt, giả vờ giả vịt, làm không tốt sẽ không vừa mắt lẫn nhau, sau đó gây ra một trận mâu thuẫn. Cái này nếu khiến Long Xương Đại Đế tức chết thì làm sao bây giờ? Trong kế hoạch tương lai của Vương Thủ Triết, An Quận Vương còn cần Long Xương Đại Đế đến chống lưng. Ngươi yên tâm đi, đi đế đô quét ngang thiên kiêu, điệt nữ đi qua con đường thực sự mất mặt. Vương Lạc Thu nghiêm túc trả lời, ta sẽ không đi đế đô, ta cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ già nua của đại đế. Đây còn tạm được, ngươi cuối cùng cũng trưởng thành rồi, hiểu chuyện rồi. Vương Thủ Triết rất vui mừng, ta chuẩn bị đi tiên đình xem một chút, nắm lấy cơ hội quét bọn họ một cái. Vương Lạc Thu ngồi dựa vào tường, sắc mặt vẫn có chút trắng bệch, giữa lông mày lại lộ ra một cỗ khí phách khó có thể dùng lời nói, đế đô đã không bị ta để vào mắt. Ta muốn cân đo đong đếm tiên đình. Vương Thủ Triết đầu đầy hắc tuyến. Đề tài trở về cửa thứ 8, hai pháo Hôi Lạc Tĩnh Lạc Thu đều được một lệnh bài che chở của quân đoàn trưởng, dựa theo kế hoạch, chính là Liễu Nhược Lam. Mặc dù huyết mạch lục trọng của nàng thấp hơn ma thần ấu niên một tầng, nhưng dù sao nàng cũng có ưu thế lớn tuổi cùng tu vi. Hơn nữa, chuyện cho tới bây giờ, rốt cuộc nàng giấu bao nhiêu bản lĩnh không lộ ra, ngay cả Vương Thủ Triết cũng có chút đoán không ra. Quả nhiên, Liễu Nhược Lam giao chiến với ma thần ấu niên, trước sau vẫn luôn duy trì cảm giác thoải mái áp đầu, bộ dáng thành thạo. Nếu không phải Vương Thủ Triết muốn nàng kéo dài thời gian, để lại cho người phía sau đủ khoảng thời gian, không chừng nàng không cẩn thận dùng sức quá mạnh, đã giết chết con ma thần ấu niên kia. Đã thiên nhân cảnh tầng 7, Vương Thủ Triết nhìn động tác thoải mái của lão bà, trong lòng cũng cảm khái không thôi. Rõ ràng phần lớn thời gian hai người đều ở cùng một chỗ, nhưng ngay cả hắn cũng không biết lão bà của mình khi nào đã đột phá đến thiên nhân cảnh tầng 7, chính thức bước vào thiên nhân hậu kỳ. Dù sao, hắn thật sự không nhìn thấy Nhược Lam bế quan trùng kích cảnh giới. Tu sĩ tử phủ cảnh bình thường đều xuất thân là thiên kiêu. Khi còn ở thiên nhân cảnh, bọn họ là linh thể tầng thứ 4, sau khi đến tử phủ cảnh thì là đạo thể tầng thứ 5. Mà hôm nay, Liễu Nhược Lam đã là thánh thể tầng thứ 6. Chỉ từ huyết mạch mà nói, nàng đã có năng lực áp chế một đại giai tầng tử phủ cảnh, hơn nữa còn có ưu thế về trang bị như các loại linh bảo thần thông. Hiện giờ Liễu Nhược Lam đã hoàn toàn xứng đáng với vương bài của Vương thị. Tu sĩ tử phủ cảnh bình thường nếu dám tới cửa gây sự, sợ là trong tay Nhược Lam sẽ không dễ lấy được gì. Thời gian từng chút trôi qua, trận chiến giữa Liễu Nhược Lam và ma thần ấu niên đã duy trì được 3 ngày, mà đủ loại thủ đoạn và thực lực của ma thần ấu niên cũng đã bị thăm dò rõ ràng. Lão Tổ Tông, bây giờ ngươi có nắm chắc chiến thắng ma thần ấu niên không? Vương Thủ Triết hỏi, Lung Yên Lão Tổ ánh mắt có chút ngưng trọng, hiện tại ta chỉ là huyết mạch đại thiên kiêu giáp đẳng, huyết mạch so với ấu niên ma thần chênh lệch khá lớn. Hơn nữa tu vi cũng mới đến tầng 6 đỉnh phong. Nếu như có thể lên đến tầng 7, hơn nữa có sự trợ giúp của thần thông linh bảo, cũng không dám nói nhất định có thể đánh thắng nó, tỷ lệ chiến đấu sẽ kéo dài rất lâu. Đó cũng là thành tích rất cao. Vương Thủ Triết vui mừng không thôi. Ma thần ấu niên tổng thể thực lực tương đương với tử phủ cảnh tầng 1-2. Ý là nói Lung Yên lão tổ tu hành thêm một đoạn thời gian nữa là có thể địch nổi. Dù sao đại thiên kiêu giáp đẳng huyết mạch, kỳ thật đã là rất cao rất cao. Đồng dạng đều là đạo thể ngũ trọng huyết mạch, Lung Yên lão tổ đã là ngũ trọng cao đoạn, mà tử phủ cảnh bình thường chỉ là sơ nhập ngũ trọng, hơn nữa có thần thông linh bảo trợ giúp mà nói, liền có thể san bằng chênh lệch tu vi rồi. Thủ Triết, ngươi có nắm chắc đánh thắng nó không? Lung Yên lão tổ cũng hơi tò mò hỏi một câu. Trong mắt nàng, Thủ Triết rất ít khi ra tay, nhưng thực lực lại sâu không thấy đáy. Hơn nữa thủ đoạn của hắn rất nhiều, trời mới biết hắn có bao nhiêu át chủ bài. Khó mà nói, với thực lực tổng hợp hiện tại của ta, cũng không nắm chắc có thể kéo chết nó. Cho dù miễn cưỡng kéo dài, át chủ bài tổn thất cũng nhiều lắm. Vương Thủ Triết cũng cau mày nói, thứ nhất, là tu vi của ta còn có chút thấp, thứ hai, là huyết mạch của ta tốt nhất là có linh thực bản mệnh phối hợp tác chiến. Huyết đằng mạn phẩm giai không đủ tư cách làm linh thực bản mạng, bởi vậy ta đang chờ Nhược Lam giúp ta đánh đầu. Đây cũng là bởi vì Vương Thủ Triết đã kiếm lợi trong đợt quân doanh này, huyết mạch cũng được tăng lên một đợt lớn, còn có một tấm linh thuẫn thần thông khí linh trống rỗng. Lúc này mới dám nói có cơ hội kéo nó chết. Đổi lại là Vương Thủ Triết vừa tới, gặp phải loại ma thần ấu niên này, là không có khả năng có cơ hội kéo chết nó. Nhưng mà, nếu như ở dã ngoại, lại là chuyện khác, Vương Thủ Triết vẫn có rất nhiều thủ đoạn có thể giết chết nó. Chiến đấu đang tiếp tục, Liễu Nhược Lam đánh một trận, chính là đánh 10 ngày, nguyên nhân không có gì khác, chính là chuẩn bị cho người nào đó thực lực yếu phía sau, để lại thời gian chiến đấu sung túc. Oanh, ma thần ấu niên bị đánh ngã xuống đất, còn gãy mất hai chân. Đây cũng là Vương Thủ Triết dặn dò Liễu Nhược Lam làm, nếu chỉ có một con khôi lỗi ma thần ấu niên như vậy, đương nhiên Vương Thủ Triết muốn nhìn xem có thể chiếm được chút tiện nghi từ điểm này hay không. Chúc mừng Nhược Lam tiểu điện hạ, trước nay chưa từng có ai. Khí linh gióng giạc vỗ tay, cuối cùng cũng nhận được phần thưởng sau khi vượt qua cửa ải lần này. Ban thưởng không ngoài dự liệu, có một gốc tiên thực linh chủng sinh mệnh thụ tiên linh chủng duy nhất, một tiên linh sinh hóa thú trứng côn duy nhất, một kiện khí linh đạo khí trống rỗng duy nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây gần như đã là phần thưởng cao nhất, dù sao dựa theo quy định của doanh huấn luyện tân binh, người trẻ tuổi có thể thủ thông ma thần ấu niên, thấp nhất đều là đạo thể tiên thiên bình thường. Loại nhân vật này, tương lai chính là trụ thạch cao cấp nhất của nhân loại, thần vũ hoàng triều thưởng hay bồi dưỡng như thế nào cũng không quá phận. Dùng phần thưởng tốt nhất, khích lệ người trẻ tuổi ưu tú nhất trùng kích thành tựu cao nhất, tương lai xuất lực vì nước. Chắc hẳn, thánh hoàng bệ hạ vĩ đại kia chính là nghĩ như vậy. Chỉ tiếc, đại khái hắn cũng không ngờ rằng, hôm nay ở thần vũ hoàng triều cũng đã tan vỡ 10 vạn năm, doanh tân binh dưới trướng hắn sẽ gặp phải đám cuồng ma tạp boss này của vương thị. Nếu như hắn biết chuyện này, cũng không biết có tức giận đến mức từ trong phần mộ bò dậy hay không. Đương nhiên, ngoại trừ ban thưởng thông qua đầu tiên ra, ban thưởng thông quan bình thường cũng thập phần phong phú. Phần thưởng tương ứng có tổng cộng 4 món. Kiện thứ nhất, đạo linh châu. Vật phẩm này có thể thu linh khí linh mạch phụ trợ tu hành, chiến đấu, uy lực tăng phúc chiêu thức cực lớn, tương đương với tùy thân mang theo một dòng linh mạch cực phẩm cỡ nhỏ đang chiến đấu. Kiện thứ hai, cực phẩm huyết mạch tư chất cải thiện dịch dung dịch duy nhất. Có thể kích hoạt huyết mạch, kích phát ra tiềm lực ẩn chứa trong huyết mạch thật lớn, cần lục trọng hoặc huyết mạch trở lên mới có thể an toàn phục dụng. Kiện thứ ba, động phủ tùy thân cỡ nhỏ duy nhất. Không gian bên trong vật phẩm này tương đương với một tòa động phủ nhỏ, trong đó ẩn chứa một linh mạch cực phẩm cỡ nhỏ, có thể dùng ở tu luyện, bồi dưỡng linh thực, đồng thời mang theo trận pháp ẩn nấp cao cấp, trừ khi chủ động bại lộ, nếu không rất khó bị phát hiện. Món thứ tư, huyền băng phượng hoàng noãn duy nhất, không xác định có thể ấp nở ra băng phượng hay băng hoàng, tiềm lực phát triển thập nhất giai. Liên tiếp một chuỗi duy nhất, Vương Thủ Chiết nghe được cũng là trong lòng sảng khoái không thôi. Ban thưởng đầu, lựa chọn sinh mệnh thụ tiên linh trùng. Liễu Nhược Lam khẽ nhả môi, lựa chọn vật phẩm đã thương lượng trước đó, thông quan ban thưởng, lựa chọn dịch cải thiện tư chất huyết mạch cực phẩm. Chương 47, Vương bài gia tộc, Lung Yên lão tổ thăng cấp đăng đỉnh. Bởi vì Vương Thủ Chiết dự liệu địch từ xa, đã sớm thông qua Vương An Nghiệp tìm hiểu được danh sách phần thưởng. Những phần thưởng này, hắn đều cân nhắc qua rất nhiều lần. Thậm chí là ai ra tay trước, ai ra tay muộn, Vương Thủ Chiết đều đã tính toán rõ ràng. Liễu Nhược Lam đánh bao lâu, sau khi đánh ra đầu tiên thì lựa chọn cái gì, đều đã cẩn thận tính toán qua, chính là vì lợi ích lớn nhất hóa. Hiện tại thứ Vương Thủ Chiết thiếu nhất chính là linh thực bản mạng. Nhưng nếu chỉ là linh thực cấp bậc trường sinh thụ, hoặc là linh thực cao hơn một đại cấp độ, sau khi tế luyện thành linh thực bản mệnh trong thời gian ngắn lực chiến đấu không giúp được gì quá lớn. Nhưng tiên linh trùng thì khác, loại linh thực cấp bậc đó, cho dù là mầm non cũng vô cùng lợi hại. Mà sở dĩ hắn biết lợi hại, tự nhiên cũng là thông qua An Nghiệp nghe ngóng được. Trong khoảng thời gian này, Vương An Nghiệp và khí linh tiểu tỷ tỷ quen thuộc, người ta sắp coi hắn như con trai rồi, chỉ cần không phải là chuyện trái với quy định, cơ bản hỏi một câu chính xác. Như ngài mong muốn, Nhược Lam tiểu điện hạ. Khí linh thay đổi cách xưng hô với Liễu Nhược Lam, có thể tưởng tượng, người trẻ có thể đả thông cửa thứ 8, địa vị ở thời kỳ thần vũ hoàng triều cũng cực cao. Rất nhanh, Liễu Nhược Lam cầm 3 phần thưởng trở về tranh công, phu quân, lần này thiếp thân không làm phu quân thất vọng chứ? Không có, nương tử vất vả rồi. Vương Thủ Chiết bắt đầu thuần thục đấm lưng cho nàng, che chở nói có thể cưới được nương tử. Có thể gả cho phu quân, đôi mắt đẹp của Liễu Nhược Lam gợn sóng lưu chuyển, lại bắt đầu... Mọi người nhất tề phong bế ngũ giác, bắt đầu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ngay cả Vương An Nghiệp cũng rút ra một bài học, nhanh nhẹn lấy ra một đôi bịt tai nhét vào tai, nằm sấp trên bàn bắt đầu vùi đầu viết, thỉnh thoảng còn lộ ra vẻ mặt suy tư khổ tưởng, linh quang vừa hiện lên. 3 món thưởng này tùy ý phu quân xử trí, nương tử thật tốt, phu quân ngươi mới là thật sự tốt. Sau một khắc, cuối cùng hai người mới yên tĩnh lại. Vương Thủ Chiết cầm 3 phần thưởng, kiểm tra một chút rồi nói với khí linh tiểu tỷ tỷ. Tình hình không ổn chứ? Vương Thủ Chiết các hạ, ngài có nghi vấn gì không? Khí linh nói, phần thưởng ban đầu vừa rồi là thủ lĩnh của toàn quân doanh sao? Vương Thủ Chiết cau mày nói, vậy thủ lĩnh của bản quân doanh chúng ta sẽ được ban thưởng gì? Khí linh tỷ tỷ, tỷ định làm mờ phần thưởng đầu tiên của bản doanh chúng ta sao? Nói xấu, ngươi nói xấu, khí linh giống như bị giẫm phải đuôi, giơ chân nói, ta là người có nguyên tắc, có đảm đương, có lý tưởng, có vinh quang. Phần thưởng đầu tiên của toàn bộ bản doanh đều là do các quân doanh tự thiết lập và điều chỉnh. Không có phần thưởng đầu tiên của cửa thứ 8, đó là do lãnh đạo của doanh huấn luyện tân binh cho rằng, tạm thời vẫn chưa có người thông qua cửa thứ 7, thông đạo xây dựng cửa thứ 8 cũng không có ý nghĩa gì. Vậy các ngươi lãnh đạo, bảo hắn đi ra bố trí phần thưởng đầu tiên của cửa ải thứ 8 một chút. Vương Thủ Chiết nghiêm túc nói, kỳ thật, về phần thưởng thông qua cửa thứ 8 quân doanh còn chưa bố trí, hắn đã sớm phát giác. Sở dĩ không nói ra trước, cũng là có suy tính của mình. Lãnh đạo ư, ta đã tìm hắn lâu lắm rồi, bây giờ không liên lạc được với hắn. Khí Linh nói, căn cứ theo điều lệ quân doanh, khi lãnh đạo của tất cả những người trong danh sách đều không liên lạc được, bản Khí Linh có thể thay mặt quản lý việc huấn luyện tân binh. Vậy được, vậy làm phiền Khí Linh ngươi thiết lập phần thưởng đầu tiên của cửa quân doanh cửa thứ 8. Vương Thủ Chiết nói, cái đó, ta không có quyền hạn bố trí phần thưởng, nhưng ta có thể ban thưởng thông qua cửa thứ 7 cho Nhược Lam tiểu điện hạ một phần thưởng. Khí Linh suy nghĩ một chút, suy nghĩ một phương án bồi thường, như vậy không trái với điều lệ quản lý. Đùa thôi. Vương Thủ Chiết mở chế độ trào phúng, sao ngươi không trả phần thưởng cho Nhược Lam ở cửa thứ nhất? Nào, nếu Lam tiểu điện hạ, đây là phần thưởng đầu tiên của cửa quân doanh thứ 8, một lọ hỗ trợ tu luyện phụ trợ đan sơ cấp, chúc ngươi sớm ngày trở thành trụ cột thần triều, nỗ lực để nhân loại quật khởi. Cái này, Khí Linh suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy dùng ban thưởng cửa thứ 7 làm phần thưởng cửa thứ 8, quả thật có chút không thích hợp, không khỏi có chút rối rắm, vậy làm sao bây giờ? Hay là, ta liên hệ lãnh đạo thử xem? Trước kia không liên hệ được, hiện tại chắc chắn cũng không liên lạc được. Không bằng như vậy, trong phần thưởng ở cửa ải thứ 8, không phải còn có một côn đản và một khí linh trống rỗng sao? Vương Thủ Chiết rất tùy ý nói, chỉ có hai phần thưởng này, tùy tiện cho một món đi. Điều này sao có thể? Khí Linh nghe xong lời này liền nóng nảy, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng thay đổi. Đây là phần thưởng được ban cho toàn quân ở cửa ải cuối cùng, tất cả phần thưởng đều là phần thưởng tốt nhất. Ban thưởng chính của quân doanh, làm sao có thể dùng trung thưởng để thay thế? Khí Linh tiểu tỷ tỷ, lão bà Nhược Lam là đại biểu cho doanh tập huấn tân binh đệ ngũ, dẫn đầu tất cả quân doanh một bước, trước tiên đả thông cửa thứ 8, hoàn thành thủ thông. Đây không phải là vinh quang của cá nhân nàng, cũng là vinh quang của toàn bộ doanh tập huấn tân binh đệ ngũ, cũng là vinh quang của Khí Linh tiểu tỷ tỷ ngươi. Việc vinh quang như thế, doanh tân binh đệ ngũ doanh chúng ta nếu quá mức keo kiệt mà nói, chẳng phải là làm bẩn phần vinh quang này sao? Hắn mở miệng là vinh quang, nghe thấy Khí Linh tỷ tỷ có chút thoải mái. Thủ Chiết các hạ là cái quỷ gì? Lúc trước nói chuyện vinh quang với hắn, hắn lựa chọn dẫm vinh quang dưới chân. Bây giờ nói tới phần thưởng, hắn lại bắt đầu nói hai chữ vinh quang. Lặp đi lặp lại như vậy sao? Có điều không thể không thừa nhận, lời nói của Thủ Chiết các hạ vẫn có chút đạo lý. Đây chính là vinh quang cao cấp nhất của doanh tập huấn tân binh đệ ngũ, là chiến tích huy hoàng đủ để khắc vào lịch sử. So với vinh quang vương truyền võ các hạ lưu lại năm đó còn lớn hơn rất nhiều. Nếu có thể liên hệ với lãnh đạo chắc chắn sẽ không hẹp hòi. Tỷ tỷ, nếu như ngài có thể làm chủ việc này, thì giúp nhà chúng ta đi. Vương An Nghiệp dưới ánh mắt của Thái Gia Gia ra hiệu, bắt đầu bán manh làm nũng, nhà chúng ta quá nghèo, bà nội ta đánh thủ thông cũng không dễ dàng. Đương nhiên, tất cả những chuyện này đều do chức quyền của tỷ tỷ cho phép thao tác trong phạm vi, nếu không liên lụy tỷ tỷ bị xử phạt sẽ không tốt đâu. Lời này của Vương An Nghiệp không phải là giả, mấy ngày nay được Khí Linh tỷ tỷ chăm sóc, hắn cũng rất có cảm tình với nàng. Không ngờ nàng vì cứng rắn giúp Phương Thị mà gặp phải nguy hiểm. An Nghiệp đệ đệ thật ngoan, mặc dù việc này có chút khó khăn, nhưng tương lai của tiểu điện hạ Nhược Lam là trụ cột của nhân loại, vinh quang của thủ thông xuất từ doanh tân binh của chúng ta, các lãnh đạo cũng sẽ tán thành. Khí Linh nói, như vậy đi, ta xin cấp cho lãnh đạo một chút. Qua một lát, Khí Linh nói, lãnh đạo không trả lời. Điều này khiến ta rất khó lựa chọn. Khí Linh tiểu tỷ tỷ, Vương Thủ Chiết nói, bình thường mà nói, lãnh đạo không trả lời chính là ngầm thừa nhận. Không bằng như vậy, ngài có thể thưởng cho chúng ta trước. Nếu lãnh đạo đến lúc đó phản đối, cùng lắm thì chúng ta trả lại phần thưởng là được. Nếu như vậy đều không đồng ý, cả nhà chúng ta sẽ đưa ra ý kiến với quân bộ, xuất thân và vinh dự của tướng quân chuyển tới doanh tập huấn của tân binh khác. Tin rằng, thứ nhất, thứ hai, hoặc là thứ 9, thứ 10 trong doanh tập huấn tân binh, luôn có lãnh đạo tuệ nhãn anh hùng. Thật ra Vương Thủ Chiết hoàn toàn không biết những quân doanh khác ở đâu, về phần quân bộ thì càng đừng nói. Nhưng hắn tin tưởng nói như vậy, nhất định có thể tạo thành áp lực đối với Khí Linh. Quả nhiên, giọng nói của Khí Linh có chút lo lắng, Thủ Chiết các hạ chớ xúc động, phần vinh quang này là thuộc về tập huấn doanh tân binh thứ 5 của chúng ta. Như ngươi nói, thủ lĩnh quân doanh thông trước cho ngươi, lỡ như lãnh đạo phản đối chúng ta trả lại, dù sao tiền đồ của các ngươi đều vô lượng, sẽ không vì nhỏ mà mất lớn. Như vậy đi, kế tiếp ta sẽ khởi động thông đạo khẩn cấp lúc chiến đấu. Dựa theo quy tắc do quân bộ chế định, khi doanh trại không liên hệ được người phụ trách, tình huống lại vô cùng khẩn cấp, Khí Linh có thể mở ra thông đạo khẩn cấp, tạm thời tiếp quản quyền hạn cao nhất trong doanh địa một đoạn thời gian, chỉ là sau đó phải bổ sung Trần Tình Thư, đem tình huống cụ thể trình bày rõ ràng. Nếu như lý do không đủ đầy đủ, chứng cứ không đủ cụ thể, bị lãnh đạo phía trên cho rằng khí linh có khí thủ tự trộm, ta sẽ bị cách thức điều tra. Đến lúc đó lãnh đạo phía trên phái người xuống thẩm tra, xác nhận tình huống, các ngươi nhất định phải giúp ta làm chứng. Đó là đương nhiên Vương Thủ Chiết đồng ý ngay lập tức, dù sao cái gọi là lãnh đạo phía trên của khí linh cũng sớm đã không tồn tại nữa, tự nhiên là khí linh nói thế nào, hắn liền đáp thế đó. Đồng thời, hắn cũng không khỏi có chút cảm khái, không thể tưởng được thời kỳ thần vũ hoàng triều này đối với khí linh quản khống còn rất nghiêm khắc, cái này ngược lại có chút không giống với hắn tưởng tượng. Hắn còn tưởng rằng chỉ cần đem khí linh lừa trụ là được rồi, không nghĩ tới còn muốn chui vào lỗ thủng quy tắc thần vũ hoàng triều. Cũng không biết khí linh kia đùa giỡn như thế nào, một lát sau, thanh âm của khí linh lại vang lên lần nữa, được rồi, cửa ải thứ 8 của bản quân đã bố trí thành công phần thưởng. Nhược Lam tiểu điện hạ có thể từ tiên linh sinh hóa thú côn noãn duy nhất không còn khí linh đạo khí bội kiếm của quân đoàn trưởng, duy nhất hai thứ này trong số đó đều là phần thưởng, được ban thưởng cho thủ lĩnh của bản doanh. Thành công rồi, trong lòng Vương Thủ Chiết mừng thầm không thôi, lúc đó hắn phát hiện lỗ hổng này không kịp thời đưa ra ý kiến. Chính là vì chờ Nhược Lam mang theo vinh quang dẫn đầu toàn quân doanh, lại đàm phán với khí linh. Như thế, có lẽ sẽ nhận được phần thưởng tốt hơn. Quả nhiên, hắn thành công. Nhưng kế tiếp, Vương Thủ Chiết lại bắt đầu có chút rối rắm. Hắn rốt cuộc là lấy một cái ấu côn tốt, hay là cầm đạo khí tốt. Hai cái này đều là đồ tốt cực phẩm, bỏ qua bất cứ một cái nào cũng sẽ ôm tiếc nuối cả đời. Đơn giản, hắn giao quyền lựa chọn cho các tộc nhân. Chỉ là sau một nén nhang, hắn bắt đầu hối hận. Bởi vì về vấn đề lấy ấu côn hay là đạo khí, các tộc nhân thảo luận, dần dần chia làm hai phái. Vương Thủ Dũng ý kiến, thiên kiêu đại thiên kiêu của Vương thị chúng ta số lượng đông đảo, cộng thêm xuất thân không ngừng có hài tử mới, có thiên phú và cơ duyên luôn phải bồi dưỡng cho tốt. Dựa vào thực lực kinh tế hiện nay của Vương thị chúng ta, chỉ nuôi dưỡng bọn họ cũng đã rất cố gắng, tương lai còn phải không ngừng mở rộng sản nghiệp mới được. Côn trong truyền thuyết hình thể vô cùng khổng lồ, khẳng định ăn vô cùng nhiều, ném vào ăn không dễ. Tiêu hao rất lớn, hơn nữa tốc độ trưởng thành cũng sẽ không quá nhanh, không thể trong thời gian ngắn hồi vốn không nói, còn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của hài tử trong tộc, ta không đề nghị chọn côn. Không sai, không bằng lựa chọn đạo khí trống rỗng. Dường như Vương Thủ Liêm cũng không có hứng thú với côn, với trình độ huyết mạch thánh thể tầng thứ 6 của tứ tẩu tẩu, đã có thể miễn cưỡng phát huy ra một bộ phận lực lượng của đạo khí. Nếu chờ tứ tẩu tẩu đột phá đến tử phủ cảnh, đạt tới trình độ 7 tầng tiên linh thể, chiến lực tất nhiên sẽ vô cùng kinh người. Côn có trời mới biết cần phải nuôi bao lâu, nhưng mà, côn đa đáng yêu quá. Vương Lạc Tĩnh vuốt ve linh bảo trùng địch mới lấy được trong lòng bàn tay, đáy mắt sâu thẳm hiện lên ánh sáng, huống chi, đó là tiên thú có đủ tiềm lực có thể tấn thăng đến cấp 13, một khi thành công dưỡng thành, Vương thị chúng ta có thể sừng sững ở đỉnh thế giới, không sợ thế lực khác uy hiếp nữa. Đúng vậy, ta đã nhìn thấy trong sách cổ của học viện, côn trưởng thành có được năng lực xuyên qua hư không? Vương Lạc Thu hai mắt tỏa sáng nói. Nếu có cơ hội đi dị giới chinh chiến một phen, đánh hạ một mảnh lãnh thổ rộng lớn, ta có thể xưng đế. Đạo khí gì đó cũng chính là bảo vật cấp trấn quốc, chỉ riêng đại càn chúng ta đã có hai món, cũng không hiếm lạ. Không giống côn, một khi bỏ lỡ, muốn lấy được thì không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Lời này khiến tất cả mọi người đều ghé mắt nhìn nàng ta, đặc biệt là Vương Thủ Chiết, khóe miệng co giật, không nhịn được thầm trợn mắt với nàng ta. Lục muội muội này của hắn thật đúng là xưng đế chi tâm không chết a. Lúc còn bé thổi qua Gia Châu nhất định phải thực hiện sao? Còn nữa, cái gì gọi là đạo khí chính là trấn quốc cấp? Bảo vật cấp trấn quốc nó không thơm sao? Người khác còn muốn không có đâu. Có điều lời Lạc Thu nói cũng chưa chắc không có đạo lý. Lấy đạo khí là mạnh ở giai đoạn đầu, cầm tới tay là có thể dùng, mà côn là cường giả hậu kỳ, phải chậm rãi phát dục. Đương nhiên, côn còn có một khuyết điểm, chính là giai đoạn đầu nuôi nấng quá phí tiền. Ta cũng cảm thấy côn rất tốt. Vương An Nghiệp tuy nhỏ nhưng cũng có quyền phát biểu ý kiến, Thái Gia Gia không phải vẫn luôn thèm nhỏ dãi thị trường hải ngoại sao? Nếu có một con côn ở trong biển hỗ trợ khai phá đường biển, sẽ an toàn hơn rất nhiều. Về phần thực vật mà nói, côn nuôi ở trong biển có thể tự mình giải quyết một phần. Nếu An Nghiệp đã nói như vậy thì lấy côn trước đi. Vương Thủ Chiết lười nghe bọn họ cãi nhau, dứt khoát nói, nếu kiếm tiền thì mọi người cũng đừng gấp, mở rộng một mảng lớn lãnh thổ ngoại vực chúng ta, tài phú cũng sẽ không ngừng tăng lên. Về phần gia tộc phòng thủ mà nói, bây giờ chúng ta cầm mấy viên sự che chở của quân đoàn trưởng, cũng coi như có chút năng lực tự bảo vệ mình. Vương An Nghiệp ngơ ngác, Thái Gia Gia ngài cũng quá nể mặt ta đi, ta chỉ thuận miệng nói như vậy thôi, gia tộc đại sự liền quyết định qua loa như vậy sao? Nếu đây là yêu cầu của An Nghiệp, vậy về sau An Nghiệp sẽ phụ trách chăm sóc ấu côn, cùng với truyền thụ kiến thức văn hóa cơ bản cho nó. Vương Thủ Chiết nói, ngay từ đầu khi hình thể nhỏ, có thể nuôi dưỡng trong hồ Châu Vi trước, chờ lớn hơn chút nữa là có thể nuôi ở trong hồ Thâm Thái. Lớn hơn chút nữa, cũng chỉ có thể thả vào Đông Hải thôi. À cái này, Vương An Nghiệp sắp khóc rồi, Thái Gia Gia ngài có cần coi trọng ta như vậy không? Ta chẳng những phải chú ý việc học của mình, còn phải chăm sóc cô nãi nãi Ly Lung, hiện tại còn phải phụ trách chăm sóc ấu côn. Hắn mới 11 tuổi mà lại phải gánh vác trách nhiệm nhiều như vậy. Điều này hợp lý sao? Điều khiến Vương An Nghiệp cạn lời nhất chính là, một đám trưởng bối lại còn nhao nhao khen ngợi quyết sách của Thái Gia Gia rất tốt, đứa bé An Nghiệp kia cẩn thận ổn trọng, nhất định có thể chiếu cố tốt ấu côn. Thì ra một người quá mức ưu tú, cũng là một loại gánh nặng. Vương An Nghiệp chắp hai tay sau lưng, nhìn lên trời chiều, cảm thấy nội tâm của mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Sau đó, đương nhiên là Liễu Nhược Lam phu sướng thệt tùy tiện đưa ra yêu cầu côn. Kết quả, một quả trứng xuất hiện trên sân huấn luyện. Thật không hổ là côn đản, vỏ trứng kia trắng nõn như ngọc, tựa như là một quả trứng ngỗng phóng đại vô số lần, mặt ngoài còn ẩn ẩn hiện đường vân huyền ảo màu bạc phức tạp, thoạt nhìn thập phần cao lớn. Chính là hình thể của quả trứng kia, hơi hơi lớn, đại khái cũng chỉ dài khoảng 4 trượng. Vương Thủ Chiết toát mồ hôi lạnh, chỉ một quả trứng đã lớn như vậy, có thể tưởng tượng, đợi côn bên trong được ấp ra, tuyệt đối là một dạ dày vương còn đáng sợ hơn cả Vương Ly Từ. Hắn lập tức có loại cảm giác cấp bách sắp bị ăn đến nghèo. Lạc Thu, sức của ngươi lớn, trước tiên đưa nó đến chỗ thông gió âm lãnh trong kho chiếu nhìn. Vương Thủ Chiết dặn dò Lạc Thu một câu, lại gọi hai đệ đệ một tiếng, Thủ Dũng Thủ Liêm cũng hỗ trợ nâng tay một chút, tránh cho Lạc Thu trượt tay. Nghe vậy, mọi người đang trợn mắt há hốc mồm nhìn chứng lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ba người Lạc Thu, Thủ Dũng, Thủ Liêm lập tức cẩn thận từng ly từng tí mang côn đản đi. Cảnh tượng đó thoạt nhìn giống như ba con kiến đang vận chuyển một quả trứng cút, không hiểu sao tràn ngập cảm giác vui mừng. Sau khi xử lý xong trứng côn, lúc này Vương Thủ Chiết mới xử lý ba phần thưởng còn lại trong tay. Hắn thu lệnh bài sự yểm hộ của quân đoàn trưởng trong đó vào nhẫn chữ vật. Loại uy lực này có thể so với bảo vật đạn hạt nhân cỡ nhỏ, bây giờ đã có ba viên nhập kho, lập tức khiến cảm giác an toàn trong lòng Vương Thủ Chiết thỏa mãn, cảm thấy hỏa lực gia tộc dồi dào hơn rất nhiều thoải mái. Sau đó, hắn lại đem dịch cải thiện tư chất huyết mạch cực phẩm cho Lung Yên lão tổ. Thủ Chiết, Lung Yên lão tổ khẽ nhíu mày, ta không thể nhận vật này. Trong phần thưởng thông quan lần này, đây là một nhánh dịch cải thiện tư chất huyết mạch cực phẩm duy nhất. Nếu ta dùng, ngươi làm sao bây giờ? Trong kế hoạch ban đầu, Lung Yên lão tổ cho rằng dịch cực cải không chỉ có một bình, bởi vậy không có phản đối kế hoạch của Vương Thủ Chiết. Bây giờ, bà ta tuyệt đối không thể lấy. Nếu chỉ có một cái, vậy đương nhiên nên để lại cho Thủ Chiết. Lão tổ tông, nếu ông không dùng, hiện tại cũng không thể dựa vào chiến thuật kéo dài để thu hoạch phần thưởng. Vương Thủ Chiết khuyên, chẳng lẽ ông phải từ bỏ một viên sự che chở của quân đoàn trưởng cùng với một phần thưởng qua cửa vô cùng chân quý sao? Thủ Chiết, lúc ngươi sắp xếp trình tự, đã tính kế phản ứng của ta vào. Lung Yên lão tổ hơi tức giận, hơn nữa còn cố ý che giấu phần thưởng, căn bản không cho ta cơ hội lựa chọn. Lung Yên lão tổ hiện tại trong lòng cảm thấy không thoải mái, nhưng không lấy, lại sẽ tạo thành tổn thất rất lớn cho gia tộc, quả nhiên tiến thối lưỡng nan. Lão tổ tông, Thủ Chiết là gia chủ, tất nhiên sẽ suy xét thông suốt, tối đa hóa lợi ích. Huống chi ngài đã hy sinh nhiều vì gia tộc như vậy, nên thăng cấp tiên thiên linh thể sớm hơn ta. Vương Thủ Chiết cười nói, hơn nữa ta lớn lên dưới sự che chở của ngài, cũng hy vọng lão tổ tông luôn che chở cho gia tộc. Hơn nữa, phía dưới còn có một học viện huấn luyện quan quân trung cao cấp, ta khẳng định có thể tìm được dịch cải thiện. Bỏ đi, bây giờ mắng ngươi cũng chẳng làm nên chuyện gì. Lung Yên lão tổ trừng mắt nhìn Vương Thủ Chiết một cái, không còn giả vờ nữa, nhận lấy cực cải dịch trở về doanh trại. Nàng nhìn Vương Thủ Chiết lớn lên, cũng là nhìn hắn từng chút một kinh doanh gia tộc, tự nhiên hiểu được. Tiểu tử này nhìn dễ nói chuyện, nhưng thật ra trong xương cốt cực kỳ bướng bỉnh, hơn nữa đạo lý luôn là một bộ, nàng căn bản cũng nói không lại hắn. Thấy lão tổ muốn về doanh trại, Vương Thủ Chiết lập tức hấp tấp đi theo. Hết cách, đây là lần đầu tiên cực cải dịch sử dụng, dược tính của thuốc này rất mạnh, hắn sợ lão tổ tông xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Quả nhiên, cho dù lão tổ tông đã là đại thiên kiêu cực phẩm huyết mạch giáp đẳng, tu vi cũng gần thiên nhân cảnh hậu kỳ, lúc sử dụng cực cải dịch vẫn thiếu chút nữa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dược tính này quá mạnh, suýt chút khiến kinh mạch của nàng bạo liệt không chịu nổi. Cũng may sinh mệnh bổn nguyên của Vương Thủ Chiết quá lợi hại, cứng rắn kéo nàng từ trên con đường huyết mạch tan vỡ kéo về, giúp đỡ nàng tiêu hóa xong cực cải dịch. Mà lúc này, huyết mạch của Lung Yên lão tổ cũng từ cực phẩm giáp đẳng một đường tăng vọt đến tiên thiên linh thể bính đẳng, so với Nhược Lam và Ly Dao còn hơn một bậc. Lại thêm nàng sắp đột phá tu vi thiên nhân cảnh hậu kỳ, hôm nay đã lần nữa đăng đỉnh, trở thành đệ nhất vương bài gia tộc thực chí danh quy. Chúc mừng lão tổ tông, chúc mừng lão tổ tông. Vương Thủ Chiết vui mừng chắp tay nói, lão tổ tông thiên thu vạn đại, sắp tới tử phủ cảnh rồi, thần thông cảnh cũng không xa. Bần mồm, Lung Yên lão tổ liếc mắt nhìn Vương Thủ Chiết một cái, dù sao đời này Vương Lung Yên ta đã bị gia tộc vây chết, cả đời cũng phải làm ô dù bảo vệ cho những nhóc con gấu các ngươi. Nhớ ta năm đó, cũng giống như Ly Từ, Lạc Thu các nàng, cũng là tâm cao khí ngạo, muốn đi thánh địa nhìn xem, muốn đi quốc đô dạo chơi, càng muốn đi tiên triều kiến thức một chút. Sau khi thực lực quay về đỉnh phong, tâm tình Lung Yên lão tổ cũng trở nên tốt hơn, cả người đều cởi mở tự tin hơn rất nhiều. Lão tổ tông hiện tại là tư chất tiên thiên linh thể bính đẳng, cứ nói là thần thông cảnh, ngay cả lang hư cảnh cũng không thành vấn đề. Bàn về tổng thọ nguyên, ngài bây giờ vẫn là một tiểu cô nương đấy. Vương Thủ Chiết cười nói, đợi sau khi cuộc tranh giành đế tử kết thúc, lão tổ tông ngài có thể đi khắp nơi dạo chơi. Đến lúc đó, ngài muốn đi nơi nào thì đi, cũng có thể đi tiên triều chơi một chút, thuận tiện tóm con nhóc Ly Từ kia về. Nàng đã bao lâu không về nhà rồi? Lung Yên lão tổ nghe lời này, trong đôi mắt cũng lộ ra vẻ chờ mong. Khi đó nàng trúng âm sát chi độc, nhân sinh ở vào lúc tuyệt vọng và thung lũng nhất, trong đầu nghĩ đến chính là, đợi sau khi Thủ Chiết xông lên linh đài cảnh, nàng liền dập một viên đan dược có thể tạm thời áp chế thương thế, sau đó rút kiếm giết hai nhà Lưu Triệu, đem cẩu tặc lão tổ hai nhà Lưu Triệu một đợt mang đi. Cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, sau khi Thủ Chiết leo lên vị trí gia chủ, Vương thị nho nhỏ lại bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Đại địch Lưu Triệu hai nhà đã sớm hôi phi yên diệt. Thủ Chiết bây giờ đã bắt đầu lấy toàn bộ Đại Càn làm bàn cờ đặt quân cờ bố cục, khuấy đảo phong vân, tham dự vào cuộc chiến đế tử. Đủ loại quá khứ, cho tới bây giờ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, giống như đang ở trong mộng. Trong lúc nhất thời, trái tim phủ đầy bụi đã lâu của nàng có chút động. Lăng hư nào có dễ dàng như vậy, ngoại trừ tư chất ra, càng cần truyền thừa bảo điển, chỉ riêng cái này cũng không biết đã ngăn cản bao nhiêu người. Lung Yên lão tổ nói, đợi sau khi tranh giành đế tử, ta có lẽ là thời điểm đi ra ngoài một chút, nhìn một chút phong cảnh thế giới này. Thủ Chiết, người đừng quản ta, người mới có được tiên chủng, chắc hẳn tâm đã sớm ngứa khó nhịn rồi. Đi thôi, bồi dưỡng nó, tế luyện thành bản mạng tiên thực. Nếu như thế, lão tổ sẽ nghỉ ngơi hai ngày, làm quen lực lượng huyết mạch sau khi tăng lên một chút, Thủ Chiết sẽ không quấy rầy ngài nữa. Sau khi nhận lời, Vương Thủ Chiết liền rời khỏi doanh trại tạm thời của Lung Yên lão tổ, trở lại doanh trại độc lập của mình. Vừa tới gian phòng, hắn lập tức bắt đầu nghiên cứu thu hoạch khác. Sự yểm hộ của quân đoàn trưởng cũng không nói nhiều. Vật này chính là đạo cụ tiêu hao một lần phong ấn lực lượng của lăng hư đỉnh cấp đại đế, cùng tử phủ kiếm phủ trước kia không sai biệt lắm. Chẳng qua đa số đạo cụ bảo mệnh như tử phủ kiếm phủ đều là tử phủ cảnh bình thường tiêu hao tự thân luyện chế, đa số đều chỉ có thể phát huy ra uy lực một đòn của tu sĩ thiên nhân cảnh đỉnh phong bình thường. Nhưng sự che chở của quân đoàn trưởng thì khác. Tham khảo thực lực quân đoàn trưởng thứ 7 của truyền võ tiên tổ kia, tin tưởng đại bộ phận quân đoàn trưởng đều có thực lực lăng hư hậu kỳ hoặc là đỉnh phong. Điều này cũng khiến uy lực che chở của quân đoàn trưởng cực kỳ cường hãn, tu sĩ thần thông cảnh bình thường tuyệt đối không dễ chịu gì. Đương nhiên, khiến Vương Thủ Chiết động lòng nhất vẫn là hạt giống tiên linh thực sinh mệnh thụ của hắn. Hạt giống kia không tính là lớn, chỉ lớn cỡ nắm tay, nhưng lại óng ánh sáng long lanh cực kỳ đẹp mắt. Cũng không biết rốt cuộc thần vũ hoàng triều bảo tồn như thế nào. Cho dù cách 10 vạn năm, loại hạt giống này thoạt nhìn cũng giống như vừa kết ra. Xuyên thấu qua vỏ ngoài hạt giống mỏng manh, Vương Thủ Chiết thậm chí có thể cảm nhận được năng lượng sinh mệnh bàng bạc mà khiến người ta thân thiết trong đó. Tiên linh thực, đây chính là tiên linh thực, một khi trưởng thành đến mức tận cùng, đó chính là đủ 13 giai tiên linh thụ. Gốc trường sinh thụ của Trường Xuân Cốc kia, bây giờ cũng bất quá bát giai đỉnh phong mà thôi, mà tiềm lực trưởng thành của nó, cao nhất cũng có thể đạt tới cửu giai. Đơn thuần từ cấp độ sinh mệnh mà nói, tiên linh chủng này so với trường sinh thụ cao hơn 4 tiểu giai tầng, hai đại cảnh giới. Trong đó chênh lệch to lớn, có thể nói khác nhau một trời một vực. Thần niệm của Vương Thủ Chiết dung hợp với tiên chủng, năng lượng sinh mệnh bổn nguyên tinh thuần trong cơ thể không ngừng truyền vào trong sinh mệnh thụ tiên chủng. Trong nháy mắt tiếp theo, tiên chủng khẽ run rẩy, một cỗ ý thức non nớt vô cùng chủ động đến gần Vương Thủ Chiết. Hắn có thể cảm nhận được tiếng hoan hô và nhảy nhót của ý thức non nớt kia, dường như cực kỳ thân cận và hâm mộ Vương Thủ Chiết. Mà Vương Thủ Chiết cũng cảm thấy năng lượng sinh mệnh của nó cực kỳ tinh thuần, là linh thực thích hợp nhất mà hắn gặp từ trước đến nay. Chỉ một thoáng, bất kể là Vương Thủ Chiết hay là sinh mệnh thụ tiên chủng, đều có loại cảm giác vương bát nhìn đậu xanh, nhìn đúng mắt. Giống như củi khô gặp phải liệt hỏa, giữa hai bên đã không khắc chế được, muốn mau chóng dung hợp lại với nhau. mà theo năng lượng sinh mệnh bổn nguyên của Vương Thủ Chiết không ngừng rót vào, năng lượng bên trong sinh mệnh thụ tiên chủng rốt cuộc tích xúc đến một điểm giới hạn. Phốc, một tiếng vang nhỏ, rễ cây nhỏ phá lớp vỏ hơi mờ, lan tràn trong lòng bàn tay Vương Thủ Chiết, cuốn lấy đầu ngón tay hắn, chống đỡ hạt giống nho nhỏ. Ngay sau đó, da chủng mỏng bóc ra, một đôi lá cây nho nhỏ, xanh nhạt chậm rãi giãn ra. Năng lượng sinh mệnh tinh thuần bàng bạc lập tức chút xuống. Cùng lúc đó, sinh mệnh thụ linh trùng phảng phất bị kích phát một loại cơ chế yên lặng đã lâu nào đó. Một thanh âm trầm ổn uy nghiêm, lại lộ ra một tia hòa ái vang lên trong đầu Vương Thủ Chiết, con của nhân tộc, bản hoàng chúc mừng ngươi đạt được sinh mệnh thụ tiên trùng, cũng được nàng tán thành. Thanh âm này, ngay cả với tâm tính không chút sợ hãi của Vương Thủ Chiết, lúc này cũng không nhịn được khẽ run lên. Chương 48, quy ra, chiến lực tổng hợp của Vương thì tăng lên thật lớn. Thanh âm này vậy mà có thể thông qua thần niệm của hắn, trực tiếp phản hướng truyền đến trong đầu của hắn, đây là năng lực đáng sợ mà cường đại bực nào. Ngoài ra, thanh âm kia nghe giống như tiếng chuông sớm buổi chiều, mỗi một chữ đều phảng phất như gõ vào tâm linh của hắn, làm cho máu huyết toàn thân hắn sôi trào lên. Hắn lập tức nhớ tới một người bị hắn mắng chửi rất nhiều lần vị thánh hoàng bệ hạ của thần Vũ Hoàng Triều kia. Hài tử của nhân tộc, chờ đến lúc ngươi nghe được đoạn văn này, bản hoàng hẳn là đã sớm vẫn lạc. Đây chỉ là một đoạn lưu ngôn không chủ động lưu lại, ngươi không cần lo lắng bản hoàng sẽ đoạt xá các loại. Lấy niềm kiêu ngạo của bản hoàng, cũng không làm ra được sự tình bị ổi như thế. Yêu ma tộc và tộc ta chiến tranh đã càng ngày càng kịch liệt, bên ta không ngừng đầu tư binh lực tiến vào khe hở không gian ngăn cản yêu ma tộc, nhưng vẫn có không ít đê giai yêu ma xông qua trận pháp kết giới, tiến nhập thế giới nhân tộc. Bổn hoàng không thể không khởi động chiến dịch toàn dân, chiêu mộ rộng rãi dân binh, tinh anh dân binh, chiến binh, cùng tinh binh. Lúc này mới miễn cưỡng duy trì cục diện. Ngươi có thể tiến vào doanh tập huấn tân binh, cũng đạt được tiên chủng này, nói rõ ngươi tất nhiên là một vị thiên kiêu tuyệt thế cực kỳ kiệt xuất. Quả sinh mệnh thụ tiên chủng này là bản hoàng lúc còn trẻ đã du lịch qua dị không gian đoạt được, chỉ là bản hoàng đã có tiên thực bản mệnh, không lãng phí nó nữa. Ngươi đã có duyên có được nàng, cũng có thể nhận được sự tán thành của nàng, xin hãy đối đãi với nàng thật tốt. Nếu như yêu ma còn chưa thối lui, liền ở trong phạm vi năng lực của ngươi, làm nhiều chuyện cho nhân tộc. Vương Thủ Chiết nghe Thánh Hoàng nói liên miên, tâm tình dần dần bình phục lại, thử hỏi, Thánh Hoàng bệ hạ, hiện giờ thần Vũ Hoàng Triều đã diệt vong 10 vạn năm rồi. Nhưng thanh âm kia lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn tiếp tục nói, nếu yêu ma đã thối lui, người cứ tự mình hảo hảo sinh hoạt, có lẽ có thể đi thế giới khác chơi. Vương Thủ Chiết chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói, Thánh Hoàng bệ hạ, không bằng ngươi đưa quyền hạn tối cao của thần Triều cho ta, như vậy ta có thể khai phá di tích thần Triều, để trục xuất yêu ma làm cống hiến. Được rồi, bất chi bất giác đã nói nhiều như vậy, cứ như vậy đi. Ngươi phải đối xử thật tốt với cây sinh mệnh, nàng là một loại tiên thực rất thần kỳ, sẽ mang đến rất nhiều trợ giúp cho ngươi. Bệ hạ, ngài có thể đem di sản đều cho ta. Vương Thủ Chiết chưa từ bỏ ý định nói nửa câu cuối cùng, lại im bặt dừng lại. Bởi vì giọng nói đó đã mất liên lạc, điều này khiến Vương Thủ Chiết rất thất vọng, đường đường là thánh hoàng bệ hạ đại năng như vậy, lại chỉ lưu lại một đoạn ghi âm ở bên trong cây tiên chủng sinh mệnh. Cũng không biết phải làm ra một đoạn lạc ấn có thể trao đổi lẫn nhau. Đây là sợ Vương Thủ Chiết hắn cạo lông dê sao? Thần Vũ Hoàng Triều đã diệt vong lâu như vậy rồi, di tích hiện tại chưa khai phá cái nào cũng ít hơn cái trước, cho dù là cho hắn một cái quyền hạn có thể mở ra doanh trại tân binh cộng hưởng nhà kho thứ nguyên cũng là tốt rồi. Bằng không, ban thưởng một nhóm truyền thừa bảo điển cũng được a. Chết đã nhỏ nhen như vậy, thất vọng, được rồi, vẫn là bắt tay vào trước mắt a. Cảm giác được cây non sinh mệnh trong lòng bàn tay đang đong đưa lá non, tản ra cảm xúc hân hoan ủng hộ, tâm trạng của Vương Thủ Chiết cũng khôi phục không ít, tiếp tục thôi động huyền khí tiến hành thúc dục sinh trưởng đối với nó. Trong huyền khí của hắn ẩn chứa lực lượng sinh mệnh bổn nguyên, độ phù hợp cực cao với cây sinh mệnh, khi hắn sinh ra, chỉ có hai mầm cây nhỏ lá non nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh từ bàn tay lớn lên đến dài nửa cánh tay, thân cây to hơn không ít, phiến lá cũng từ hai mảnh thương nghiệp biến thành mấy chục phiến thông hành. Lúc này cây sinh mệnh cuối cùng cũng có thể nhìn ra vài phần hình thức ban đầu của cây. So với những cây non sinh kỳ thì thân cây của nó thấp hơn không ít thế nhưng thân cây lại to khỏe dị thường, có xu thế phát triển ngang ngược. Cùng lúc đó, lá cây của nó cũng vô cùng rộng rãi, xanh tươi tốt khả ái, vừa nhìn là biết sức sống vô cùng dồi dào. Ngay sau đó, Vương Thủ Chiết bắt đầu vận dụng pháp môn trong Trường Xuân Chân Quyết, tế luyện nó thành linh thực bản mạng của mình. Do độ phù hợp của cây non sinh mệnh và thuộc tính huyền khí của bản thân Vương Thủ Chiết cực kỳ cao, cây non sinh mệnh không có chút cảm xúc mâu thuẫn nào với hắn, biểu hiện cực kỳ phối hợp, điều này dẫn đến quá trình tế luyện vô cùng thuận lợi. Không lâu sau,